mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469. Phục Huân Nhi bị cưỡng ép. 6 giờ chiều, Kim Lăng thành phố, Thiên Hào Đỉnh, Kim Lăng thành phố cao tầng nhân vật chỗ cư trụ. Tiểu khu kiến thiết tổng đầu tư vượt qua 1 tỷ. Tổng dùng diện tích cao đạt đến 6 vạn mét vuông. Nhà để xe, hoa viên, mặt cỏ, sân nhỏ chờ tiểu khu thiết yếu nơi trốn đều có cực kỳ sang trọng kiến thiết. Thị trường, thư ký chờ ngày bình thường chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy nhân vật. Ở chỗ này đều có thể ở chỗ này nhìn thấy bản thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đi vào. Lúc này, Thiên Hào Đỉnh cửa trong phòng an ninh. Một vị bảo an đang theo dõi trong điện thoại di động cái kia nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu nam nữ. Hai tay lặng yên duỗi ra. Tay trái tay phải một cái động tác chậm. Oanh, bất thình lình. Một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Dọa đến người an ninh này lắc một cái. Hùng mãnh nhị ca lại trực tiếp héo rút xuống dưới. Đánh nhìn bốn phía một vòng. Bảo an thò đầu ra vòng vo hai vòng. Cũng không có phát hiện cái quái gì kỳ quái cỗ xe. Chẳng lẽ là gần nhất protein thiếu thốn nghiêm trọng, cho nên xuất hiện ảo giác. Bảo an hoảng hốt, vội vàng trên mạng thẩm tra mình bệnh trạng tới. Một bên khác, ở trên Thiên Hào Đỉnh tận cùng bên trong một tòa phòng ốc trước. Một xe cảnh sát chậm chậm mà tới. Sau đó Quân Vong Trần cùng Mạch Ly hai người thật nhanh từ trên xe đi xuống. Ngẩng đầu nhìn bốn phía. Quân Vong Trần không lời nói. Mạch cảnh quan, ta tuy nhiên đáp ứng giúp ngươi phá án. Nhưng ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết là cái gì vụ án a. Một lời không hợp đem chính mình đưa đến nơi này. Còn không nói với chính mình chuyện gì. Cái này làm cọng lông. Mạch Ly sững sờ. Ta không có nói cho ngươi sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nửa giờ trước. Phó thị trưởng Phục Phù Bân nữ nhi Phục Huân Nhi lúc đang đi dạo phố. Bất thình lình bị một đám dân liều mạng cấp mang đi. Đám giặc cướp này yêu cầu phó thị trưởng tại 3 giờ nội chuẩn bị một tấm ở trong chứa 10 tỷ nhân. Dân tệ cùng một chiếc máy bay trực thăng. Không làm được, Phục Huân Nhi sẽ bị bọn hắn dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Mạch Ly sắc mặt nghiêm túc, giải thích nói, Phục Phù Bân nữ nhi Phục Huân Nhi. Quân Vong Trần nghe xong, không khỏi giật mình, Phục Phù Bân không phải hôm qua tứ đại thành nội lão đại ở giữa tranh đoạt cuộc so tài người chủ. Chỉ a, thực tế không nghĩ tới, bị bắt cóc lại là nữ nhi của hắn. Mạch Ly nhẹ gật đầu, không sai, hiện giai đoạn toàn thành phố cục cảnh sát đều nhận được tin tức. Đồng thời phái người phong tỏa mỗi cái ra thị khẩu, đồng thời cũng phái ra không ít cảnh sát đi tìm giặc cướp tung tích. Bất đắc dĩ là, giặc cướp ẩn núp 10 phần ẩn nấp, phái đi ra ngoài cảnh sát căn bản tìm không thấy bọn họ bất luận cái gì dấu chân. Cho nên, ta mới đến tìm ngươi hỗ trợ, cảnh sát cũng không tìm tới, ta lại có thể giúp được gì? Ngươi thiếu khiêm tốn, lần trước hung sát án lúc ngươi biểu hiện ra năng lực ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Mạch Ly, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Tựa hồ đã xem thấu hắn, trước mặt người thanh niên này nhìn như lười biếng, nhưng kỳ thực lại giống một cái dấu ở trong vỏ kiếm kiếm. Không ra thì thôi, vừa ra kinh người, Quân Vong Trần ngửa mặt lên trời thở dài. Được rồi, ẩn giấu đi lâu như vậy xuất khí vẫn là bị ngươi biết. Thật xin lỗi, ta không nên đẹp trai như vậy. Ngươi im miệng, Mạch Ly nhìn chằm chằm Quân Vong Trần cái này dịu dàng ra hỏa một chút. Nhìn đồng hồ, không nói hai lời, kéo lấy hắn đi tới phó thị trưởng Phục Phù Bân cửa nhà. Đây là một tòa bất thường hào hoa mà lại đặc biệt nơi ở. Một chút đánh mà nhìn, liền có thể để cho không ít người theo không kịp. Lúc này, Phục Phù Bân cửa nhà ngừng hết mấy chiếc xe cảnh sát. Mấy cái cảnh sát cầm ghi chép, tựa hồ tại ghi chép cái quái gì. Những cảnh sát này đại đa số là khu đông thành người. Khi bọn hắn nhìn thấy Mạch Ly cùng Quân Vong Trần lúc tới, lập tức đi tới. Mạch đội, tình huống như thế nào? Mạch Ly khẽ gật đầu, mở lời hỏi. Mạch đội, Theo tổng cục nơi đó nhận được tin tức, tại Phục Huân Nhi tiểu thư bị cưỡng ép địa điểm cũng không có camera. Tuy nhiên theo người qua đường phản hồi, giặc cướp ngồi là một chiếc xe màu đỏ, không có bảng số xe. Bên trong một cái cảnh sát nhìn xem trong tay ghi chép bề ngoài. Chi tiết trả lời, bất quá, đi qua trong thành phố mỗi cái cục cảnh sát lặp đi lặp lại dò xét. Chúng ta đại khái đem giặc cướp ẩn nấp địa điểm thu nhỏ ở khoảng cách Thiên Hào đỉnh cách đó không? Sang ngoại ô một chút phế nhà máy bên trên. Mạch Ly hé mắt, có cái gì căn cứ? Một chút giao lộ bên trên có camera. Chúng ta điều tra thời điểm từng phát hiện. Những này trong máy thu hình mặt xuất hiện qua giặc cướp xe. Đưa ra quá khứ phương hướng đại khái chính là đó một khối. Nguyên lai là dạng này. Mạch Ly khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, chỉ bằng vào những này cũng không thể hoàn toàn xác định giặc cướp phương hướng. Tất nhiên bọn hắn dám lừa mang đi Phục Huân Nhi, đại biểu cho bọn hắn có 10 phần nắm chắc. Các ngươi phân thành hai nhóm, một nhóm người đi thủ hộ những cái kia phế nhà máy giao lộ, không nên để qua một cái khả nghi điểm. Mặt khác một nhóm người tiếp tục đi tìm manh mối, vừa có tin tức lập tức gọi điện thoại thông báo ta. Thu đến, mấy người nhẹ gật đầu, lập tức hành động, mấy người vừa đi, trong chỗ chậm rãi đi ra một cái thần sắc thất bại trung niên nhân. Hắn giờ phút này trong hốc mắt tràn ngập tơ máu, cả người lộ ra 10 phần già nua. Phục thúc, vừa thấy được người này, Mạch Ly lập tức nghênh đón tiếp lấy. Phục Phù Bân chán trường sắc mặt trên lướt qua vẻ mong đợi. A Ly, các ngươi có Huân Nhi tin tức sao? Phục thúc, cảnh sát hiện tại đại khái xác định Huân Nhi chỗ phương vị. Có tin tức hội trước tiên thông báo ngươi. Gặp Phục Phù Bân cái bộ dáng này, Mạch Ly mím môi một cái, không đành lòng. Tại trong ấn tượng của nàng, Phục Phù Bân vẫn luôn lấy gặp không sợ hãi, bình chân như vậy hình tượng xuất hiện, chưa bao giờ giống hôm nay một dạng như thế già nua cùng suy sụp tinh thần. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Phục Phù Bân trong mắt lướt qua vẻ thất vọng, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Nhưng cái này nụ cười thấy thế nào cũng là như vậy thất lạc. Nhìn xem Phục Phù Bân cái bộ dáng này, Mạch Ly vội vàng nói, Phục thúc, người đừng có gấp, hôm nay ta mang theo một cao thủ đến, có hắn tại, cứu trở về Huân Nhi xác suất sẽ đề cao thật lớn. Nói, hắn chỉ bên cạnh Quân Vong Trần. Phục Phù Bân thân ảnh trì trệ, nghiêng đầu nhìn về phía Quân Vong Trần. Chỉ là một chút, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Trước mặt cái này gọi Quân Vong Trần thanh niên, không phải liền là hôm qua tại Tứ Đại Thành nội tranh đoạt thi đấu trên đoạt giải quán quân, trở thành Tứ Đại Thành nội thống lĩnh tối cao nhất quân tiên sinh a. Phó thị trưởng, lại gặp mặt, Quân Vong Trần mắt thấy Phục Phù Bân, lộ ra một nụ cười. Bên cạnh Mạch Ly nghe được lời này, lúc này sững sờ, các ngươi quen biết, quân tiên sinh tuổi còn trẻ liền leo lên thường nhân khó khăn chạm độ cao, trở thành Tứ Đại Thành khu thống lĩnh tối cao nhất, Phục nào đó tự nhiên nhận biết. Phục Phù Bân phiết qua Quân Vong Trần, nhẹ gật đầu, Mạch Ly một mặt mộng bức, Tứ Đại Thành khu thống lĩnh tối cao nhất, thứ gì? Phục Phù Bân cũng không giải thích quá nhiều, chỉ là nhìn về phía Quân Vong Trần, hít sâu một hơi, quân tiên sinh, người nếu là có thể cầm nữ nhi của ta cứu trở về, Phục nào đó nhất định cho trọng kim tạ ơn. Về sau tại Kim Lăng thành phố gặp phải khó khăn gì, chỉ cần không vi phạm đạo đức, Phục nào đó sẽ làm toàn lực trợ giúp. Quân Vong Trần thực lực hắn đã sớm nghe Mạc Tâm Cao cùng Mạc Tâm Ngạo nói qua, hôm qua hắn cũng tận mắt chứng kiến qua Quân Vong Trần đưa qua cứng rắn thực lực. Hiện nay có hắn đến giúp đỡ, có lẽ thật có thể cứu trở về nữ nhi của mình. Ta hôm nay chủ yếu là băng mạch cảnh quan bận bịu. Phó thị trưởng không cần khách khí. Quân Vong Trần cởi mở nở nụ cười, chợt lại nói, hiện giai đoạn ta quả thực có chút cứu người thủ đoạn. Nắm chắc cũng có được 7-8 phần. Tuy nhiên đang cứu người trước đó, cần phó thị trưởng phối hợp một chút. Phục Phù Bân nghe xong Quân Vong Trần cứu trở về con gái mình xác suất như vậy cao, lúc này vui vẻ, vội vàng truy vấn, không biết quân tiên sinh cần ta phối hợp cái quái gì. Ta cần phải đi Phục Thiên Kim gian phòng một chuyến lấy chút đồ vật. Quân Vong Trần không cần. Nghĩ ngợi, một bên, Mạch Ly nhíu mày một cái. Quân Vong Trần, Huân Nhi là đi dạo phố thời điểm bị bắt đi. Người đi phòng nàng có làm được cái gì? A Ly, tất nhiên quân tiên sinh có hắn diệu kế. Chúng ta liền theo hắn tới đi. Phục Phù Bân trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ sắc thái. Trực tiếp mang theo Quân Vong Trần lên lầu. Mạch Ly dừng một chút, cuối cùng vẫn đi theo. Nàng thật đúng là muốn nhìn một chút. Quân Vong Trần đi Phục Huân Nhi gian phòng, có thể làm chút gì kết quả tới. Chỉ chốc lát sau, Phục Phù Bân liền dẫn Quân Vong Trần đi tới Phục Huân Nhi phòng ngủ. Két, đẩy cửa ra, đập vào mi mắt chính là một mảnh hoa hồng sắc. Cả phòng sạch sẽ gọn gàng, cho người ta một mười phần cảm giác thư thản. Quân Vong Trần mũi thở giật giật, hưởng thụ lấy trong không khí tràn ngập nữ hài hương thơm khí tức. Quân Vong Trần, bây giờ đã đến Huân Nhi gian phòng, người muốn làm gì? Mạch Ly đẩy không nhúc nhích Quân Vong Trần, dò hỏi. Quân Vong Trần cũng không trả lời, mà là quét nhìn gian phòng một chút, ánh mắt theo bàn đọc sách, ghế sofa, trên giường dần dần lướt qua. Sau đó rơi vào trong góc một cái tinh xảo tủ quần áo. Nhún vai, Quân Vong Trần đi đến tủ quần áo trước, kéo ra cửa tủ treo quần áo, không ngừng đảo quần áo. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Nhìn xem Quân Vong Trần tại Phục Phù Bân trong tủ treo quần áo lật qua lật lại, Mạch Ly mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Phục Phù Bân cũng là mười phần không hiểu. Chở mình tủ quần áo cùng cứu nữ nhi của mình có cái gì quan hệ? Quái, không nên không có a. Ôi chao, tìm được. Nửa phút sau, Quân Vong Trần hai mắt lóe lên, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một kiện màu hồng đồ vật. Khi nhìn thấy vật này trong chốc lát, Phục Phù Bân cùng Mạch Ly đều là hai mắt máy động, trợn mắt hốc mồm. Quân Vong Trần ra hỏa này, cầm lại là Phục Huân Nhi. Ban Su, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.